Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 76, chết chi trận cơ. Tứ đại thông thiên đại đạo bên trong, hỗn độn đại đạo vốn là Tần Phong trước hết nhất chạm đến. Sớm nhất tu hành, hắn kiếm đạo ban đầu cũng là đi hỗn độn kiếm đạo. Chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân. Bây giờ sinh tử kiếm đạo thành tựu cao nhất, thời không kiếm đạo tiếp theo, ngược lại là trước hết nhất tu luyện hỗn độn kiếm đạo rơi xuống rồi. Lần này Bắc Hàn thần điện từng tòa chủ điện lấy bát quái chi trận hóa thành bát đại trận cơ. Mỗi một cái trận cơ đều đối ứng ngũ hành bên trong một loại lực lượng. Đây chính là một tên chủ thần hỗn độn đại đạo nhất trực quan thể hiện a. Tần Phong từ bên trong cũng là rình mò đến rồi hỗn độn kiếm đạo gợi mờ. Đang chém giết lẫn nhau bên trong cảm ngộ hỗn độn kiếm đạo. Cũng dùng cái này tu hành. Chính là trong khoảng thời gian này Tần Phong làm sự tình. Đồng thời, Tần Phong cũng ở tu hành bên trong cố gắng tìm kiếm những này trận cơ phá giải chỗ. Ngẫu nhiên toàn lực bộc phát. Giết chết một hai đầu trong chủ điện khống chế trận cơ thánh cảnh dị thú. Đương nhiên, vì rồi hoàn mỹ mê hoặc đối thủ, Tần Phong ở chế tạo hư ảo, Tần Phong đang liều mạng chém giết, đồng thời. Ngẫu nhiên cũng sẽ thật ra tay, bộc phát ra chân chính cường đại kiếm chiêu. Trước đó kia chút bị giết thánh cảnh dị thú, hơn phân nửa đều là chết bởi loại tình huống này. Ta quả nhiên là thích hợp nhất tu luyện hỗn độn kiếm đạo. Cái này thời gian ngắn ngủi, ta hỗn độn kiếm đạo đã hoàn toàn không kém tại thời không kiếm đạo rồi. Tần Phong thu kiếm, trên mặt hài lòng mỉm cười. Tuồng vui này cũng nên kết thúc rồi. Ao ao ao chỉ thấy lượng lớn kiếm mang từ Tần Phong vị trí. Tràn ra. Cơ hồ trong nháy mắt liền đã bao phủ rồi toàn bộ sinh chi trận cơ cùng đỗ chi trận cơ chỗ tại thần. Điện, thật là đáng sợ kiếm đạo uy năng. Không tốt, cách trận cơ, ta đều bị áp chế rồi. Hắn không phải là nhanh xong đời rồi sao? Làm sao chả có thể mạnh như vậy? Hai tòa trong chủ điện, một đầu đầu vùng biển thánh cảnh dị thú đều hoảng sợ rồi. Đồng thời vội vàng hướng một mực chú ý tình hình chiến đấu Mộ Dung Diêm hồi báo. Thế nhưng là đã muộn rồi. Tần Phong rất nhanh liền đem sinh chi trận cơ phá mất. Tòa kia trong chủ điện vùng biển thánh cảnh dị thú vậy một cái không thể đào thoát. Toàn bộ bị chém giết. Rất nhanh, tòa thứ 5 thần điện cũng ở đỗ chi trận cơ hủy diệt đồng thời. Âm vang sụp đổ. Thậm chí theo lấy 5 tòa chủ điện, ngũ đại trận cơ hủy diệt, liền toàn bộ thần điện không gian đều kịch liệt chấn động lên. Hiển nhiên đã nghiêm trọng bất ổn rồi, ta cái này xuất diễn kết thúc rồi. Tần Phong đứng ở kia, cười nhạt một tiếng, vì rồi phá mất 5 tòa chủ điện, đồng thời cũng vì rồi luyện thành thông thiên hỗn độn kiếm đạo. Một trận chiến này... Hắn trên thực tế tiêu hao rồi ước chừng 3 thành lực lượng. Còn thừa xuống hơn 3 phần 11 điểm. Bất quá ở đem 5 tòa trong chủ điện hơn 100 đầu vùng biển thánh cảnh dị thú tiêu tán tử. Vòng lực lượng toàn bộ hấp thu về sau. Lực lượng ngược lại là lại khôi phục lại rồi 4 thành trái phải. Cho nên nói tóm lại. Lấy 2 thành lực lượng liền phá mất rồi 5 tòa chủ điện. Đồng thời kiếm đạo tu vi tăng nhiều, thực lực vậy rất có tinh tiến. Đối với dạng này kết quả, Tần Phong đã rất hài lòng rồi. Kia phía sau cùng trong chủ điện, Mộ Dung Diêm trầm mặc đứng ở kia. Ở phía sau hắn, còn có 20 mấy đầu thánh cảnh dị thú đứng ở một bên. Bọn chúng tất cả đều im lặng không lên tiếng. Hiển nhiên trận đầu này đại chiến đã thất bại. Tất cả thánh cảnh dị thú bị giết, 5 tòa chủ điện cũng bị hủy rồi. Đây chính là Bắc Hàn thần điện ngũ đại chủ điện, từ thần tự tay lập nên. Một khi hủy rồi, coi như mãi mãi hủy rồi. Không cách nào xây lại. Mộ Dung huynh, Đạm Thai truyền âm xa xa truyền đến. trước mặt xong rồi, đến chúng ta rồi. Diêm Dung truyền âm vậy xa xa truyền đến. Bây giờ liền thừa ba người bọn họ khống chế tam đại chủ điện rồi. Mộ Dung Diêm, còn không ra đánh với ta một trận sao? Tần Phong đứng ở tòa thứ 5 chủ điện phế tích trước. Cao giọng hô nói, từ xa nhìn lại, hắn này lúc vô cùng suy yếu. Thậm chí cầm kiếm tay đều tải không định run rẩy. Hiển nhiên đã đến rồi cực hạn. Hừ, mệt mỏi thành dạng này, cách cái chết đều đã không xa rồi, vậy mà còn dám phách lối. Nếu là ta, nên nghĩ đến làm sao đào mệnh rồi. Một đầu đầu thánh cảnh dị thú cười lạnh. Nguyên bản Mộ Dung Diêm kế hoạch chính là trước mặt ngũ đại chủ điện có thể mài chết đối thủ liền. Mài chết, không thể mài chết vậy hao tổn cái gần chết. Từ phía sau bọn họ tam đại chủ điện tới giết. Bây giờ xem ra mặc dù quá trình gian khổ, nhưng cũng không thoát ly khống chế. Mà hắn nhóm may mắn được chọn làm hiệp trợ Mộ Dung Diêm khống chế thương chi trận cơ. Bị đặt ở cuối cùng, khẳng định là sẽ không làm bia đỡ đạn. Mộ Dung Diêm xa xa nhìn lấy, nhíu mày, các ngươi cho rằng cái này Tần Phong nhìn qua như vậy suy yếu. Là thật, hay là giả? Thật, giả. Chung quanh một đám thánh cảnh dị thú từng cái đều kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Diêm. Bọn chúng hạng gì cảnh giới, muốn lừa bịp bọn chúng, thậm chí còn muốn lừa bịp ba đại thủ lĩnh. Ba đại thủ lĩnh thế nhưng là cơ hồ vô địch, đặc biệt là Mộ Dung Diêm đều tiếp cận bán thần cấp độ rồi. Muốn lừa bịp bán thần, cái này sao có thể? Ta trước đó còn không dám tin tưởng, nhưng bây giờ, ta cơ hồ có thể xác định cái này Tần Phong phi thường sở trường linh hồn chi đạo. Phi thường sở trường chế tạo huyễn cảnh, chúng ta nhìn thấy, cảm ứng được, thậm chí trực giác cho rằng, khả năng đều là giả. Mộ Dung Diêm nhìn phía xa Tần Phong, không hổ là chủ nhân cừu nhân, địch nhân đáng sợ a, đều là giả. Hai mươi mấy đầu vùng biển thánh cảnh dị thú cũng nhịn không được kinh hô. Thậm chí mặt khác hai tòa trong chủ điện Đạm Thai, Diêm Dung cùng với bọn họ dưới trướng thánh cảnh dị thú nhóm cũng đều rung động không thôi. Mộ Dung Diêm trang nghiêm nói, ta chỉ là nói rất có thể đều là giả, bởi vì liền ta vậy mê hoặc rồi, cho nên ở sau đó nghênh chiến bên trong, nhất định phải chú ý cẩn thận. Đạm Thai huynh, hắn tòa tiếp theo chủ điện chính là ngươi vị trí rồi. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Đạm Thai, tinh thần lực truyền âm vang lên. Mà này lúc, Tần Phong vừa cất bước, đã siêu thứ 6 tòa chủ điện đánh tới. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng ra, sau cùng 3 tòa chủ điện tính chất uy hiếp viễn siêu trước mặt 5 tòa. Cho nên lần này Tần Phong cẩn thận rồi, không dám đi đến 2 tòa chủ điện vị trí trung tâm. Liền đến thứ 6 tòa chủ điện cạnh ngoài liền ngừng lại. Tần Phong mục đích rất rõ ràng, 3 tòa cho hắn tính chất uy hiếp lớn nhất chủ điện. Từng bước phá. Rốt cục đến nơi này của ta rồi. Chủ điện bên trong Đạm Thai ánh mắt vẫn luôn khóa chặt ở Tần Phong bóng người phía trên. Đột nhiên hắn hét lớn một tiếng. Nghe ta hiệu lệnh. Phía sau hắn tất cả thánh cảnh dị thú từng cái nghiêm nghị ứng lệnh. Công, làm Tần Phong đi vào công kích phạm vi lúc, Đạm Thai một tiếng băng lãnh hét lớn. Hắn đang đứng ở chủ điện cửa đền miệng, cứ như vậy nhìn lấy phía ngoài Tần Phong. Tại sao là ngươi? Tần Phong lập tức nhận ra rồi đối phương. Đối với vị này Đạm Thai tuyết tiểu gia gia, Tần Phong vẫn là có ấn tượng. Thế nhưng là Tần Phong tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, hắn cũng sẽ bị Hách Lý An tử vong lực lượng chỗ trái phải. Là ta, không nghĩ tới chúng ta lần thứ 3 gặp mặt lại là loại cục diện này. Đạm Thai cũng nhìn lấy Tần Phong, thủ hạ lại là không ngừng chút nào, nhận lấy cái chết vong đại đạo bên trong linh hồn hình ảnh. Hắn bây giờ đã tuyệt đối trung thành với Hách Lý An. Ngay tại cái này lúc, ông, chủ điện bên trong. Chết chi trận cơ lượng lớn huyền diệu đường vân sáng lên. cực kỳ đáng sợ, uy năng bắt đầu điên cuồng phun trào. Hoa một đạo hủy diệt tính gợn sóng không gian hướng Tần Phong phương hướng càn quét tới đây. Phạm vi cực lớn, tốc cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền đã càn quét đến rồi Tần Phong trước mặt. Mạnh như vậy, vậy mà hoàn toàn bao phủ rồi ta tất cả phương vị. Tần Phong thấy thế sắc mặt biến hóa, mặc dù hắn duy trì lấy huyễn cảnh, nhưng lần này địch nhân là lớn phạm vi công kích. Hắn toàn bộ kiếm đạo uy năng phạm vi đều tại công kích bên trong. Mặc kệ là huyễn tượng, vẫn là phía sau bản tôn đều lọt vào công kích. Loại này lớn phạm vi công kích, không cách nào tránh né rơi. Tần Phong lúc này rút ra kiếm gãy, nhẹ nhàng vạch một cái. Tức khắc một đạo gợn sóng không gian bao vây lấy Tần Phong. Lấy không gian kiếm đạo đến chống cự gợn sóng không gian công kích, Tần Phong bị phảng phất bong bóng đồng dạng gợn sóng không gian bao vây lấy. Ngăn cản kia bao trùm tính tập kích, Tần Phong có thể cảm giác đối phương công kích uy năng. Thi triển lực lượng vừa vặn nhiều hơn một tia, mà lực lượng linh hồn vẫn như cũ duy trì lấy huyễn cảnh. Kia, huyễn tượng Tần Phong cũng giống vậy thi triển không gian kiếm đạo bộ dáng ngăn trở rồi một. Chiêu này, biến trận, giết, đạm thai lại là một tiếng hạ lệnh. Chết chi trận cơ nơi trọng yếu lại bộc phát ra rồi đáng sợ to lớn hình quạt ánh đao. Cái này hình quạt ánh đao chính là vô số tiểu hình ánh đao tổ hợp thành. Lít nhà lít nhít, uy năng vậy trùng trùng điệp điệp. To lớn hình quạt ánh đao đồng dạng phạm vi rất lớn, hoàn toàn bao phủ Tần Phong chung quanh tất cả khu vực. Ở Tần Phong toàn thân phương viên hơn 10 dặm hung hăng càn quét rồi một lần. Tần Phong chỉ có thể thi triển kiếm thuật lại ngăn cản một lần. Còn tốt, tiêu hao lực lượng rất nhỏ, dù sao loại này phạm vi lớn công kích, rơi vào Tần Phong cá thể trên uy năng liền nhỏ nhiều rồi. Tần Phong ngăn cản bắt đầu vẫn là rất nhẹ nhàng. Lại công, lần này chết chi trận cơ bên trong bộc phát ra vô cùng mãnh liệt tối tăm mờ mịt sương mù. Trùng trùng điệp điệp sương mù phô thiên cái địa. Hủ thực toàn bộ chủ điện không gian chung quanh. Tất cả đều là phạm vi lớn công kích. Khó nói bọn họ đoán được rồi ta huyễn thuật. Tần Phong nhíu mày, lớn phạm vi công kích uy năng không tính mạnh. Nhưng luôn luôn tiêu hao lực lượng để Tần Phong có chút bận tâm. Đến cải biến sách lược rồi. Nơi xa xem chiến mộ Dung Diêm cùng Diêm Dung đều cẩn thận nhìn chằm. Chằm, Diêm Dung huynh, xem trọng rồi. Mộ Dung Diêm nhìn chằm chằm. Đạm thai huynh một trận chiến này nếu là có thể thắng liền mà thôi. Nhưng nếu là bại rồi, liền muốn ngươi trên rồi. Ta biết, nếu như có thể, ta càng muốn tự tay thay chủ nhân báo thù. Diêm Dung âm trầm đáp lại. Diêm Dung luận thực lực cũng không so đạm thai yếu. Hắn chênh lệch chính là tâm tính. Coi như bởi vì hắn tâm tính yếu, cho nên nhận tử vong lực lượng ảnh hưởng về sau, đã triệt để biến rồi. Trở nên đối hách Lý An vô cùng trung thành. Giống đạm thai nhận tử vong lực lượng ảnh hưởng về sau, hắn tâm tính biến hóa liền phải nhỏ hơn nhiều. Mặc kệ tiểu tử này là thật nhanh không được rồi, vẫn là ngụy trang. Nếu như đạm thai đại nhân mượn nhờ chết chi trận cơ liều chết một trận chiến, đều giết không chết hắn, vậy hắn khẳng định chính là ngụy trang rồi. Diêm Dung xa xa nhìn lấy. Hắn hiện tại suy yếu như vậy, nếu là thật sự, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng đánh bại đạm thai huynh chết chi trận cơ. Mộ Dung Diêm nói, đạm thai huynh cũng rất thông minh. Hắn tiêu hao toàn bộ chết chi trận cơ uy năng, lần lượt tiến hành lớn phạm vi công kích. Cái này đều đã liên tục 15 lần rồi a. Mộ Dung Diêm xa xa nhìn lấy. Đạm thai chết, thậm chí Diêm Dung chết, hắn cũng sẽ không quá để ý. Chỉ cần chính hắn còn sống, mà lại thành công giết chết Tần Phong, cái kia chính là tốt nhất rồi. Chỉ thấy chủ điện trước đó, một bộ áo xanh Tần Phong ở cao tốc lui lại, chết chi trận cơ hóa thành công kích đáng sợ thì điên cuồng đuổi theo. Lần lượt công kích, ầm ầm, chết chi trận cơ lần lượt bộc phát, hoặc là đáng sợ tối tăm mờ mịt sương mù, hoặc là to lớn hình quạt ánh đao, hoặc là gợn sóng không gian. Trừ rồi những này lớn phạm vi công kích, còn có ngưng tụ càng đáng sợ uy năng đơn thể công kích. Ý đồ đối Tần Phong tạo thành càng lớn sát thương. Tóm lại, cái này chết chi trận cơ chỉ đều là nguy hiểm. Viễn siêu trước đó 5 nơi trận cơ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN